Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 346, Quỷ Phong Lưu Tôn Thành Bình cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thất ngươi nhất trực cải biến lộ tuyến, thế mà đều không thể vứt bỏ hung thủ, có phải hay không các ngươi trên thân bị nhân động tay chân? Một gã một mặt tinh minh áo lam lão già tỉnh táo phân tích nói. Tôn Vĩnh An một đoàn người ly khai Hắc Thủy Thành về sau, khi thì hướng đông, khi thì hướng bắc, lộ tuyến căn bản không cố định, hung thủ cách hơn nửa tháng mới đuổi kịp, điều này nói rõ Tôn Vĩnh An một đoàn người trên thân, khả năng bị hung thủ động tay động chân. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hung thủ muốn làm tay chân, hơn phân nửa trên người trúc cơ tu sĩ làm tay chân. Tôn Vĩnh An đột nhiên nghĩ khởi bầu rượu cùng chén rượu, hắn vội vàng lấy ra bầu rượu cùng chén rượu, nói ra. Ly khai Hắc Thủy Thành phía trước ta tại bầy quầy bán hàng quảng trường mua cái này hai kiện linh khí, có thể hay không cùng cái này hai kiện linh khí có quan hệ. Hắn đem mua sắm bầu rượu cùng chén rượu đi qua, như nói thật một lần. Tôn gia trúc cơ tu sĩ cẩn thận kiểm tra bầu rượu chén rượu, tại bầu rượu dưới đáy, nhìn thấy túy tiên các ba chữ. Túy tiên các đây không phải sở quốc nổi danh tiểu phường A, xem ra hung thủ là sớm có dự mưu, cố ý đến sở quốc túy tiên các mua sắm một cái tốt nhất bầu rượu, sau đó làm tay chân, lại bán cho thất đệ thuận manh mối này, có lẽ có thể truy xét được hung thủ tin tức, lập tức phái người đi sở quốc mang theo bầu rượu chén rượu, mặt khác tăng cường đề phòng, ngoài lòng trong chặt muốn để ta biết người nào đang tính kế chúng ta Tôn gia, ta khẳng định không tha cho hắn. Tôn Vĩnh Chí trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vài phần sát khí. Bạch Long Cốc Tôn Thành Bình năm nay 32 tuổi, đang lúc tráng niên. Tôn Thành Bình ngũ quan tuấn lãng, dáng người cao gầy, trên tay thường xuyên cầm một thanh bạch sắc quạt xếp, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Hắn tải, thành, chữ lót xếp hạng thứ 15, tư chất của hắn, đối tu luyện cũng không nhiều hứng thú lắm, thích nữ sắc, có một vợ nhị thiếp. Quảng cáo, ăn sắc tính vậy. Đây là Tôn Thành nhân sinh tín điều, nếu là nam tu sĩ không háo sắc, người người đều là vô tình vô dục, tu tiên giới đã sớm diệt vong. Trước kia, bằng vào một thân tốt túi ra cùng hoa ngôn xảo ngữ, hắn cấu kết lại một vị Tần gia nữ tu sĩ, còn để người ta cái bụng làm lớn. Tần gia thế lực không nhỏ, thế nhưng là Tôn gia thực lực cũng không yếu, theo Tần gia, Tôn Thành Bình cưới Tần gia nữ tu chính là, dạng này hai nhà trên mặt cũng đẹp. Thế nhưng là Tôn Thành Bình sớm đã có hôn ước, đối phương cũng là tu tiên gia tộc tử đệ, mà lại cùng Tôn gia là thế giao, Tôn Thành Bình vì mình tiền đồ tương lai, tự nhiên từ bỏ Tần gia nữ tu, chuyện này đương thời làm đến sôi sùng sục lên, rất nhiều người đều biết Tần gia nữ tu chưa lập gia đình trước dục, nói nàng không biết liêm sỉ, Tần gia gia giáo có vấn đề vân vân. Tần gia nữ tu ca ca có khí không chỗ giáp, uống say về sau hồ ngôn loạn ngữ, nói là muốn giết Tôn Thành Bình, mặc dù là nói nhảm, Tôn Thành Bình cũng sợ hãi, một thời gian thật dài, hắn cũng không dám một mình ra ngoài. Tần gia cùng Tôn gia vốn là có cạnh tranh, bởi vì Tôn Thành Bình đối Tần gia nữ tu bội tình bạc nghĩa, hai nhà quan hệ trở nên kém rất nhiều, vật đổi sao rời, chuyện này cũng làm giảm bớt, Tôn Thành Bình cũng quên chuyện này, bất quá hắn phong lưu nợ không ít, hắn vẫn là không dám một mình ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thành Bình cùng mấy tên tộc thúc coi chừng một nhà linh cốc cửa hàng, nói thật thời gian trôi qua rất không có tí sức lực nào, linh cốc cửa hàng sinh ý chưa nói tới tốt bao nhiêu, cũng chưa nói tới nhiều chênh lệch, Tôn Thành Bình chưa trúc cơ, mỗi tháng bổng lộc có hạn, cũng không đủ linh thạch, muốn phong lưu đều không có cơ hội. Trong nhà cọc cách quản được gấp, Tôn Thành Bình không còn dám nạp thiếp, không sống qua nhân còn có thể bị điểu nín chết. Không thể nạp thiếp, hắn liền qua đời tục giới tìm phàm nhân. Lấy hắn tu tiên giả thân phận, những người phàm tục kia tự nhiên không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, hắn nuôi dưỡng ở thế tục giới thiếp thất có mười mấy người nhiều. Một ngày này, hắn vừa trở lại chỗ ở, một gã tặc mi thử mục lão giả áo bào trắng bu lại. Thành Bình, muốn hay không đi chơi hai ngày, ta tìm kiếm vài cái món hàng tốt, lão giả áo bào trắng cho Tôn Thành Bình một cái ánh mắt ý vị thâm trường nói. Lão giả áo bào trắng gọi Tôn Vĩnh Thăng, là Tôn Thành Bình tộc thúc, hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đi tai họa thế tục giới mỹ nữ, một chiêu này, vẫn là Tôn Vĩnh Thăng truyền thụ Tôn Thành Bình. Có câu nói rất hay, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, bọn hắn hiện tại đổi khẩu vị, thích đi tai họa người có vợ. Nghe xong lời này, Tôn Thành Bình bối rối vừa mất cười dâm nói. Đi, nay tối gặp ở chỗ cũ, giờ tí trời tối người yên, trong phường thị vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Kiều Trang ăn mặc Tôn Thành Bình cùng Tôn Vĩnh Thăng thừa dịp bóng đêm cùng rời đi phường thị. Sau hai canh giờ, bọn hắn xuất hiện tại một tòa tráng lệ phủ đệ bên ngoài. Nơi này là một cái họ Lâm thương nhân phủ đệ, ta nghe ngóng, hắn quanh năm tại ở ngoài làm ăn, chờ một lúc ngươi cho các nàng thi triển mê hồn thuật, tận lực đừng dùng mạnh, bị người phát hiện liền phiền toái. Tôn Vĩnh Thăng thấp giọng nói, mặt mũi tràn đầy dâm uế chi sắc. Yên tâm đi, Thập Nhất Thúc, ta cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Tôn Thành Bình, ngươi thật sự là cầu không đổi được đớp cứt, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế háo sắc, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi, tai họa ta Đường Muội còn chưa đủ, còn muốn đến tai họa thế tục giới phàm nhân. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Tôn Thành Bình sắc mặt đại biến, bàn tay hướng túi chữ vật sờ soạng, đúng lúc này, một mai phi tiêu bay vụt mà đến, xuyên thủng hắn đầu. Tôn Thành Bình thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Tôn Vĩnh Thăng xoay người nhìn lại, hai tên hắc y nhân không biết khi nào xuất hiện sau lưng bọn hắn, hai người đều là luyện khí bát tầng. Tôn Vĩnh Thăng con ngươi đảo một vòng, cười theo nói ra. Hai vị đạo hữu có phải hay không hiểu lầm rồi? Chúng ta là, hắn còn chưa nói xong, cánh tay phải có chút uốn lượn, một chương hồng sắc phù triện rơi vào trên tay của hắn, tay phải hắn dương lên, hồng sắc phù triện rời tay bay ra, hóa thành một viên cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng hai tên hắc y nhân. Quảng cáo, hai tên hắc y nhân vội vàng tránh đi, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự hình hỏa cầu đập vào trên mặt đất thêm ra một cái hố to. Nhân cơ hội này, Tôn Vĩnh Thăng bóp nát một chương độn địa phù trốn. Hai tên hắc y nhân cũng không có đuổi theo, thu hồi Tôn Thành Bình thi thể, ly khai nơi đây. Chờ Tôn gia đại đội tu sĩ đuổi tới, hắc y nhân đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân Giao năm nay 52 tuổi, trúc cơ 4 tầng, nàng hướng đạo chi tâm 10 phần kiên định. Nàng dừng lại tại trúc cơ 4 tầng vượt qua 10 năm, nàng hao tốn rất lớn khí lực làm hai bình tinh tiến pháp lực đan dược, dự định xung kích trúc cơ ngũ tầng. Hoàng Thánh Cung áp dụng trực luân phiên chế độ, mỗi một vị trúc cơ tu sĩ mỗi cách một đoạn thời gian, đều muốn ngoại phái ra ngoài làm việc, hoặc tuần tra phường thị, hoặc truy nã tà tu, hoặc trông coi linh thạch khoáng. Không trùng hợp chính là Tần Vân Giao muốn được cắt cử ra ngoài làm việc, nàng cảm giác bình cảnh có chỗ buông lỏng, tự nhiên không muốn làm những cái kia khá là phiền toái nhiệm vụ, trông coi linh dược viên tương đối dễ dàng, mà lại linh dược viên linh khí dồi dào, có trợ tu luyện. Vì thế, nàng hoa linh thạch mua được Trần Thái cho nàng an bài trông coi linh dược viên nhiệm vụ này. Bởi vì linh dược viên cự ly Hoàng Thánh Công Sơn môn có phần xa, nàng sớm 2 tháng tự xuất phát, chờ nàng đến linh dược viên thời điểm, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngoại trừ Tần Vân Giao, còn có một gã trúc cơ 4 tầng nam tu sĩ, bọn hắn mang theo 20 tên luyện khí tu sĩ tiến về linh dược viên. Cách chương.